tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Ooh.

về một đó bên nghìn. Em chẳng ngờ yêu ở chàng, em chẳng ngờ yêu ở chàng. Em đến mà chỉ ở đây hỡi chàng, chàng ơi, hỡi chàng. Ngừng gót sen em đợi khúc sao duyên ai đi tìm.

Bằng Thanh Châu vẫn nghe câu ca nào hỏi người là người chi kia cũng có ra vào là ra vào có thầy vẫn thường thử lá hội hương cho rằng là gió lạnh có mây đêm thương nhớ sầu oanh thương. tựa rằng thanh thương nhớ sầu oanh, thương nhớ sầu oanh, lẻ loi chỉ mi nhãn đi. Ôi bạn ơi tình ơi, là em biết ta đến bao giờ, góp mặt là đôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

cười là tôi nói ra. Đâu